Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574. Sơn cùng thủy tận. Ở này lớn mãng hình thành trong nháy mắt, Cố Lưu Vân liền cảm giác được một cỗ phô thiên cái địa, mang theo nóng rực lực uy áp. Này cổ uy áp khiến người ta cực kỳ khó chịu. Đồng thời Cố Lưu Vân trong lòng cũng có chút giật mình. Đám này nhỏ yếu dung nham chi xà, ở hóa thành cự mãng sau đó, thực lực quả thực có chất đề thăng. Dĩ nhiên từ một đám tứ giai đoạn phổ thông yêu thú, nhảy trở thành cửu giai yêu thú. Bên ngoài thực lực đại trí giống như là thiên kiếp cảnh sơ kỳ tu giả. Cái này có chút khó tin. Hỏa thần thiết hạ khảo nghiệm, quả nhiên không thể lẽ thường nhìn tới. Tiếp lấy không đợi Cố Lưu Vân xuất thủ, cái kia dung nham cự mãng đã bắt đầu chủ động công kích. Hỏa quang lóe lên qua đi, dung nham cự mãng cấp tốc xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước mặt. Chỉ thấy nó mở cái miệng rộng, muốn đem Cố Lưu Vân nuốt vào đến trong bụng. Đối mặt cái này mau lẹ vô cùng một kích, Cố Lưu Vân thi triển ra điện quang độn thần thông. Một tia điện xẹt qua sau đó, Cố Lưu Vân đã tránh ra rồi dung nham cự mãng một kích. Thế nhưng dung nham cự mãng cũng không có truy kích Cố Lưu Vân. Ngược lại là mãng xà vĩ đảo qua, trực tiếp quất về phía trong trận pháp Viêm Linh Lung. Thấy vậy một màn 12, Cố Lưu Vân sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Viêm Linh Lung cảnh giới trước mắt còn dừng lại ở hóa thần hậu kỳ. Nếu là ở toàn bộ không phòng bị dưới tình huống bị cái này một đuôi rút chúng, Viêm Linh Lung không chỉ biết bỏ qua lần này cơ duyên, còn có thể bản thân bị trọng thương. Không được, hắn tuyệt đối không thể làm cho loại tình huống này phát sinh. Thời gian tĩnh chỉ, một lời vừa nói ra, cả tòa lớn như cùng là bị định rồi cách một dạng. Dung nham cự mãng cái kia lớn mãng xà đuôi cũng cố gắng ở lại giữa đường, tiếp cận Viêm Linh Lung một thước khoảng cách. Thời gian tĩnh chỉ hiệu quả phát động sau khi thành công, Cố Lưu Vân không có chốc lát dừng lại, tay cầm xích tâm kiếm trực tiếp xử xuất thời gian chi kiếm. Nếu cái này đại mãng xà như vậy giảo hoạt, như vậy thì không thể do dự, phải nhanh tiếp đưa nó giết chết. Ba kiếm qua đi, Cố Lưu Vân rõ ràng phát giác, dung nham cự mãng khí tức yếu bớt, cảnh giới cũng rơi vào hiểu đạo cảnh. Sau đó hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp triệu hoán ra Nhân Hoàng Ấn. Nhân Hoàng Ấn, bắt đầu. Một lời vừa nói ra sau đó, Nhân Hoàng Ấn phóng lên cao. Sau đó dường như giống như sao băng trấn áp tại dung nham cự mãng trên thân thể. Phanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, dung nham cự mãng bị đập phá thành mảnh nhỏ. Cố Lưu Vân đem Nhân Hoàng Ấn thu hồi, trong lòng không nhịn được cảm thán. Vẫn là một bộ này tổ hợp kỹ năng dùng tốt. Đối mặt loại này cấp bậc đối thủ, chính là trăm lần hiệu quả cả trăm. Hơn nữa hắn một click tam liên, còn có nhiều mặt tổ hợp phương thức. Lần này hắn sở dĩ vô ích lôi thần ấn ký thành tựu chung kết kỹ năng có thể là bởi vì lôi thần ấn ký sở tiêu hao điểm linh lực nhiều lắm. Giả sử giết chết cái này cự mãng sau đó còn có còn lại khảo nghiệm, như vậy hắn khả năng không kịp bổ sung linh lực. Liền tại Cố Lưu Vân nghĩ tới đây lúc, chủ điện bên trên lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn chợt thấy, dung nham cự mãng cái kia vốn là đã phá toái thân thể, rốt cuộc lại biến thành từng cái từ dung nham tạo thành quái xà. Nhưng này đàn quái xà cũng không có hướng phía Cố Lưu Vân hoặc là Đốn Ngộ bên trong Viêm Linh Lung phát động công kích, mà là khắp nơi bò loạn, hoảng hốt chạy thục mạng. Cố Lưu Vân gật đầu, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Xem ra mới vừa một kích kia, mặc dù không có đem đám này dung nham chi xà toàn bộ giết chết, nhưng khiến chúng nó biết khó mà lui. Nói vậy những thứ này dung nham chi xà cũng không dám nữa phát động tấn công chứ. Liền tại Cố Lưu Vân mới tùng một hơi thời điểm, chủ điện bốn phía bỗng nhiên lại truyền đến một mảnh sóng linh lực. Cố Lưu Vân sửng sốt, đợi nhìn quanh một tuần sau mới phát hiện, trong góc phòng lại hiện ra vô số điều dung nham chi xà. Hơn nữa đám này mới xuất hiện dung nham chi xà, So trước đó những thế lực kia phải mạnh hơn một ít. Cảnh giới không sai biệt lắm ở ngũ giai tả hữu. Những thứ này dung nham chi xà xuất hiện sau đó. Liền bắt đầu điên cuồng thôn phệ bắt đầu những thứ kia bị Cố Lưu Vân đánh tan sau đó. Chạy trốn tứ phía lấy quái xà. Cố Lưu Vân sửng sốt. Hắn không minh bạch. Vì sao những thứ này dung nham chi xà. Lại đột nhiên gian tự giết lẫn nhau đứng lên. Thế nhưng. Cái này nhất định không phải là cái gì chuyện tốt. Có thể ở bọn họ hoàn thành sau khi cắn nuốt. Chính là một vòng mới khảo nghiệm. Nghĩ tới đây. Cố Lưu Vân nhướng mày. Cấp tốc xuất thủ ngăn lại. Có thể sau một lát hắn phát hiện. Lúc này hắn làm cái gì đều là đồ lao vô công. Những thứ này quái xà ở cắn nuốt trong quá trình. Dĩ nhiên là không thể bị đánh chết. Hắn công kích không hề có tác dụng. Hắn vừa rồi thử rất nhiều phương pháp. Nhưng mỗi lần công kích đều bị những thứ kia quái xà không thấy. Thậm chí ngay cả xích tâm kiếm đều không thể chặt đứt bọn họ. Rơi vào đường cùng. Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn bọn họ lẫn nhau chém giết thôn phệ. Không biết qua bao lâu sau đó. Toàn bộ hỏa thần cung trong chủ điện. Chỉ còn lại có một điều cuối cùng dung nham chi xà. Cũng ngay một khắc này. Cố Lưu Vân đột nhiên nghe một tiếng long ngâm thanh âm. Sau một khắc, hỏa quang lóe lên. Cái kia quái xà cư nhiên phóng lên cao. Hóa thành một cái thân hình vô cùng to lớn viêm long cái này một lần. Cố Lưu Vân hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Bởi vì, này điều viêm long, so trước đó cái kia dung nham cự mãng còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Cửu giai đỉnh phong, tương đương với thiên kiếp cảnh đại viên mãn. Cứ như vậy, sự tình liền có chút khó giải quyết. Thực lực của hắn mặc dù không yếu, ở nhân hoàng ấn cùng với rất nhiều thần thông gia trì phía dưới. Lại có thể treo lên đánh thiên kiếp cảnh sơ kỳ tu giả. Thế nhưng đối lên thiên kiếp cảnh đại viên mãn tu giả. Như vậy hắn đem sở hữu con bài chưa lật nhảy ra tới đều vô dụng. Duy nhất có thể làm chỉ có hai chuyện. Hoặc là chạy trốn. Hoặc là kêu người cứu mạng. Nhưng là, ở dưới tình huống trước mắt. Hắn không có khả năng tuyển trạch trốn chạy. Hắn đi, Viêm Linh Lung làm sao bây giờ? Thế nhưng gọi ba tàn sát lời của tỷ tỷ cũng không thích hợp. Đây là đang tiếp thu truyền thừa khảo nghiệm. Không phải nguy cơ sinh tử. Cố Lưu Vân đại não nhanh chóng chuyển động. Khổ tư cách đối phó. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn. Lại tìm không được một phương thức tốt. Hắn nhớ quá sử dụng thời gian nghịch lưu. Đêm này viêm long hồi tưởng đến phía trước trạng thái. Có thể tưởng tượng nghĩ. Lại cảm thấy không thể thực hiện được. Bởi vì không 13 viêm long phía trước cái loại này xà hình dáng. Không cách nào bị đánh chết. Chỉ cần qua thời gian nghịch lưu hữu hiệu cái kia mấy chục giây. Nó vẫn là một lần nữa biến thành viêm long. Sở hữu thiên kiếp cảnh đại viên mãn thực lực. Làm như vậy là trị ngọn không trị gốc. Giống như trong mơ giải khát. Đói ăn bánh vẽ. Cố Lưu Vân cảm thấy có chút hao tổn tâm trí. Hỏa thần khảo nghiệm vẫn là rất khó khăn. Cùng lúc đó, vậy do vô số điều quái xà thôn phệ hình thành viêm long, lại bị không có cho hắn quá nhiều thời gian, chỉ thấy nó ngâm nga một tiếng, một cỗ hỏa diễm phong bạo liền hướng lấy Cố Lưu Vân cuốn tới. Trong lúc bận rộn, Cố Lưu Vân phát động huyễn linh hộ tâm kính, tới nhất chiêu lấy long chế long, hỏa diễm phong bạo đem cái kia màu vàng nhạt long ảnh đánh nát sau đó. Liền cùng nhau tiêu tán ở bên trong đại điện. Cố Lưu Vân trưởng ra khỏi một khẩu khí. Một chiêu này xem như là bảo toàn chính hắn. Cũng che ở phía sau hắn Viêm Linh Lung. Bất quá chân chính phiền phức vẫn còn ở phía sau. Huyễn Linh hộ tâm kính trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể phát động một lần. Nếu như Viêm Long lần nữa công kích. Vậy hắn tuy là còn lại tránh né phương thức. Nhưng nghĩ bảo vệ Viêm Linh Lung khó khăn. Cố Lưu Vân cảm giác mình có điểm sơn cùng thủy tận. Nỗ lực suy tính có còn hay không những phương pháp khác phá cuộc. Nhưng mà đúng vào lúc này. Cố Lưu Vân đột nhiên cảm giác được thân thể của mình căng thẳng. Hắn cúi đầu nhìn một cái. Lại phát hiện viêm long đuôi không biết tại cái gì thời gian. Đã đem hắn thật chặt cuốn lấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.